Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 176 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Sau Cuộc Chiến. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì lúc này Thạch Mục đánh nhau kịch liệt với Nam Cung Cảnh. Không ngờ là đám người của Liên Minh Di Thiên cự tộc của bên phía Thạch Mục đã xuất hiện rồi, làm hỗn loạn ở phía ngoài của Vũ Nhâm Tinh. Thạch Mục lúc này mới yên tâm đánh nhau với Nam Cung Cảnh, nhưng mà không ngờ Nam Cung Cảnh nói về cái băng pháp thì hắn đã lĩnh vực cực sâu đối với môn công pháp này, cũng như đã lĩnh hội được một xíu về cái lĩnh vực. Còn Thạch Mục thì lĩnh vực của hắn mới chỉ hiểu được chút xíu thôi, nên đối kháng không lại. Nhưng mà cũng may đoạn cuối tập trước lúc này Thải Nhi tiến đến. Thải Nhi xuất cái yêu hỏa của nó ra, dung hợp với cái hỏa pháp tắc của Thạch Mục. Nhờ đó mà Thạch Mục hiểu ra nhiều pháp tắc hơn, vì vậy hắn hiểu sâu về cái lĩnh vực hệ hỏa hơn, nên đối kháng được với Nam Cung Cảnh. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Nam Cung Cảnh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt của hắn nhất thời lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Không ngờ Thạch Mục trong lúc chiến đấu mà đã lĩnh ngộ ra được lĩnh vực hỏa diễm, cũng có thể có địa vị ngang hàng với gã rồi. Sắc mặt Nam Cung Cảnh tái nhợt, chỉ có điều gã vẫn chưa có hoang mang gì. Cho dù ngươi ngưng luyện ra lĩnh vực thì lại như thế nào? Lĩnh vực sông băng của ta ở trên phương diện thuộc tính vừa lúc kiềm chế lĩnh vực hỏa diễm của ngươi. Chịu chết đi! Gã trầm giọng hét lớn một tiếng, đang ngón tay điểm một cái vào mi tâm. Hai mắt của gã lại có ánh sáng trắng tăng mạnh. Lĩnh vực sông băng bỗng nhiên nhất thời sáng lên, giống như là một con thú lớn sông băng khổng lồ, bỗng nhiên nhào tới. Thành Mục hoàn toàn không sợ hãi chút nào, đứng ở trong lĩnh vực hỏa diễm, dường như thần linh thái cổ sinh ra trong hỏa diễm, trong tay phát ra từng pháp quyết. Lĩnh vực hỏa diễm hoàn toàn không có chút nào sợ hãi. Xông lên nghênh đón, hung hăng va chạm cùng lĩnh vực sông băng. Hai lĩnh vực lại dính lại cùng một chỗ, không tách ra, giống như là hai con thú lớn đấu sức. Hư không xung quanh sụp đổ từng mảng một, bên trong phạm vi trăm trượng tất cả đều hóa thành bột mịn, các loại nguyên khí trộn lẫn cùng một chỗ, cuồng bạo vô cùng. Từng khí lưu hai màu từ nơi này bạo phát, khiến hư không ở xa hơn cũng bị cắt cho nát bấy. Cảnh tượng Thạch Mục và Nam Cung Cảnh chiến đấu đã sớm bị người khác để vào trong mắt. Lại thêm đại quân Thiên Định bên ngoài thật lâu không thông qua thông đạo tiến vào Vũ Nham Tinh, tình hình này cũng bị mọi người gần đó chú ý. Trong lòng đám người Thiên Đình vừa sợ vừa vội, bọn họ đều ý thức được bên ngoài đã xảy ra biến cố gì đó rồi. Lúc này sắc mặt bị Lưu Tiên Tướng càng khó coi vô cùng, ma khí cuồn cuộn càng lúc càng lợi hại. Đám người Lục Quỳ Chung bị nhốt ở bên trong, mắt thấy đã sắp thoát khỏi sự vây khốn mà lao ra rồi. Đáng chết mà, người kia đến tục cùng là người phương nào, không ngờ có thể thi triển ra lĩnh vực hỏa diễm như vậy. Bị Lưu Tiên Tướng nhìn về phía Thạch Mục, trong lòng gầm lên giận dữ. Nếu không có người kia, lúc này Vũ Nham Tinh đã rơi vào trong tay Thiên Đình. Tề Mộng Tuyết từ phía xa nhìn Thạch Mục, sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt đẹp lại liên tục có tia sáng kỳ dị phát ra. Thạch Mục! Bên kia, Triệu Tiễn đang chậm rãi rút thanh cương đạn mâu từ trong lồng ngực của một trưởng lão thánh giai địa long tộc ra, trên mặt của gã đầy sát khí không ngừng nổi điên, đồng thời gã còn có chút sợ hãi. Làm sao có thể, thực lực của hắn làm sao có thể đạt tới trình độ này, lại có thể chống lại thập nhị tiên tướng được? Trong lòng Triệu Tiễn liên tục gầm lên giận dữ. Cho tới nay, mặc dù gã chưa từng trực tiếp giao đấu với Thạch Mục, lần ở đại điển Thiên Phượng tuy rằng bọn họ cũng có giao đấu, nhưng bởi vì sợ để lộ thân phận, gã không có thi triển ra toàn lực. Ở trong lòng Triệu Tiễn vốn chưa bao giờ coi Thạch Mục ra cái gì, gã cho là mình tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Nhưng lúc này Thạch Mục cho thấy thực lực đạt tới một cảnh giới gã không theo kịp. Thạch Mục, xem ra ngươi là kẻ địch lớn nhất trên đường ta đi tới, chỉ có điều ngươi nhất định sẽ trở thành bàn đạp cho ta tiến bước mà thôi. Trong lòng Triệu Tiễn gầm lên giận dữ. Ngược lại, đại quân ba tộc Thiên Phượng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, lại vừa mừng vừa sợ, khí thế đại thịnh.

Bì Lô Thiên Tướng và đám người lục quỳ chung đều nhìn thấy được một cảnh tượng như vậy. Lúc này đám người lục quỳ chung đã từ trong ma hải của Bì Lô Thiên Tướng mà thoát khỏi sự vây khốn, bốn người lại xông tới công kích. Đâm cung! Khóe mắt Bì Lô Thiên Tướng muốn nứt ra, trong miệng thở ra một tiếng, trong tay gã có huyết quang lóe lên, hiện ra sáu thanh đao xương huyết sắc. Cánh tay gã chuyển động liên tục, nhanh như tia chớp cắm sáu thanh đao xương vào sáu nơi ở trên thân thể, ngực, vai vân vân. Toàn thân Bì Lô Thiên Tướng đột nhiên tuôn ra một huyết quang hung bạo mạnh mẽ, dung nhập trong ma khí, cuồn cuộn tuôn ra, đánh về phía bốn người lục quỳ chung. Liên tục bốn tiếng nổ lớn vang lên, bốn người lục quỳ chung đồng thời bị đánh bay. Bì Lô Thiên Tướng một đòn đẩy lùi bốn người, lập tức lùi lại, lao về phía Nam Cung Cảnh. Đám người lục quỳ chung cũng không phải là kẻ ngu dại, tất nhiên sẽ không để mặc cho gã thoát thân rồi. Toàn thân lục quỳ chung có ánh sáng màu vàng đất đột ngột phát ra, gã hét lớn một tiếng, lập tức ổn định thân thể. Hai tay gã để ở trước người, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Một tấm lá chắn dày vô cùng với ánh sáng màu vàng lập tức hiện ra, ngăn cản ở trước người Bì Lô Thiên Tướng. Cút ngay! Trong miệng Bì Lô Thiên Tướng quát lớn một tiếng, hai tay đẩy về phía trước, hóa cút ma khí cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một mũi tên màu đen cực lớn, bắn về phía cái tấm lá chắn màu vàng đất. Một tiếng động rất lớn vang lên, tấm lá chắn ánh sáng màu vàng âm âm chấn động, cùng hóa cốt ma khí kia đồng thời tiêu tan ra. Bóng dáng Bì Lô Thiên Tướng hư ảo, rồi chợt từ trong ma khí tiêu tan chưa hết chui ra lại. Một tiếng hét vang lên, một mảng lớn lửa cháy hừng hực thiêu đốt từ trên cao đập xuống, trực tiếp ngăn cản Bì Lô Thiên Tướng lại. Đừng mơ tưởng thoát ra được! Lại là Triệu Dận trong tay cầm hoàng cực hỏa vũ phiến chắn ở trước người Bì Lô Thiên Tướng. Bì Lô Thiên Tướng lòng nóng như lửa đốt, mà ở dưới sự dây dưa của bốn người lục quỳ chung, trong chốc lát gã căn bản không cách nào thoát thân được. Đúng lúc này, phía xa truyền đến một tiếng kêu đầy tuyệt vọng của Nam Cung Cảnh. Phiên thiên cung của Thạch Mục rốt cuộc vẫn rơi xuống. Hơn ngàn bàn tay khổng lồ băng tuyết cũng hình thành núi cao nghìn trượng, căn bản không cách nào ngăn cản được, bị đánh chia ra làm hai nữa. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, phiên thiên cung trong tay Thạch Mục đập vào trên đỉnh đầu của Nam Cung Cảnh. Kèn két, những âm thanh giống như băng đá vỡ vụn nứt ra vang lên, cương khí hộ thể toàn thân của Nam Cung Cảnh ầm ầm vỡ nát. Toàn thân gã ở trong ánh sáng phiên thiên cung nổ tung thành hơn 10 khối, cũng ở dưới một uy áp vô hình cuốn đi tất cả, lại đột ngột nổ tung ra. Ở dưới một đòn ẩn chứa lực pháp tắc này của Thạch Mục, thần hồn của gã cũng không thể chạy ra được. Nam Cung Cảnh bị một đòn lập tức giết chết, trong nháy mắt toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người gần như đều ngừng tay lại. Hai mắt Bì Lô Thiên Tướng biến thành một màu đỏ như máu, hiển nhiên gã đã phẫn nộ tới cực điểm rồi. Đám người Triệu Dận thì lại mừng rỡ không thôi. Đại quân ba tộc trong toàn bộ chiến trường đều nhìn thấy cảnh này, đồng thời phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Tình hình phía bên Thiên Đình lại hoàn toàn khác hẳn, sắc mặt mỗi người khó coi vô cùng. Ở trong mắt bọn họ, tồn tại tiên tướng vốn giống như thần, rốt cuộc lại bị đối phương một mình chém giết. Điều này đã kích quá lớn đối với tinh thần của bọn họ. Tề Mộng Tuyết từ phía xa nhìn về phương hướng thông đạo, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ khiếp sợ, thật lâu không cách nào trấn tĩnh được. Lúc này Thạch Mục thể hiện ra thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự đoán của nàng. Sắc mặt Triệu Tiễn thì lại vô cùng xám xịt, vô cùng thù hận nhìn Thạch Mục. Còn về phía tình hình Thạch Mục lúc này, sau khi hắn giết chết Nam Cung Cảnh thì hắn ở tại chỗ một lát, thì thân thể hơi chao đảo một cái, sau đó toàn thân bay thẳng xuống đất. Giờ phút này chân khí trong cơ thể của hắn gần như khô cạn, toàn thân dường như là mệt lả lừ. Thạch đâu? Thái Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng, há miệng phun ra một đoàn yêu hỏa xanh sẫm, nâng thân thể Thạch Mục, để cho hắn ở trên mặt đất. Thạch Mục nhìn Thái Nhi gật đầu, lật tay lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, sau đó sắc mặt hắn mới tốt hơn một chút. Thái Nhi, người nhanh đi thu thập tất cả đồ vật trên thi thể người kia đi, mọi thứ cũng đừng để sót nha. Hắn chợt nghĩ tới một chuyện, nhìn Thái Nhi rồi nói nhanh. Nam Cung Cảnh thân phận là một tiên tướng, trên người tất nhiên có đầy bảo bối. Không thành vấn đề. Thái Nhi đáp ứng một tiếng, vỗ cánh bay ra ngoài. Lúc này Thạch Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc mắt nhìn về phía chiến trường một cái. Điều có thể làm, hắn đều làm. Tiếp theo lại phải xem khả năng của ba tộc Thiên Phượng rồi. Hắn phất tay lấy ra một khối linh thạch tiên phẩm cầm lấy, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt khôi phục lại chân khí. Giữa không trung, lúc này Bì Lô tiên tướng đã phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng mà gã vẫn chưa mất lý trí, ánh mắt đảo qua ở trên chiến trường. Gã chỉ thấy ngoại trừ Nam Cung Cảnh đã chết, Thiên Đình của hai thần tướng khác cũng chết trận.

không nghĩ cách sớm báo cho các ngươi một tiếng biết hướng đi của đại quân Thiên Định bên trong Vũ Nhâm Tinh. Chỉ có điều may là các ngươi phản ứng nhạy bén, tránh thoát một kiếp này. Thành Mục âm thầm cảm thấy may mắn nói như vậy. Minh chủ, Thiên Định bị đánh bại rồi hả? Phương Trăng hỏi. Không sai, trận chiến này bọn họ tổn thất một tiên tướng, chính là Nam Cung Cảnh lần trước tới đại điển quấy rối đó, lúc này mới lui lại. Thành Mục nói. Tiên tướng kia rất lợi hại, nhưng mà ta liên thủ với Thạch Đầu đánh chết hắn rồi. Thái Nhi lộ ra thần sắc huyền diệu, đắc ý nói. Đám người trưởng lão nghe như vậy mừng rỡ, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ chấn động kinh ngạc. Thiên Định thập nhị tiên tướng không có khả năng giống như những thần tướng cổ manh tộc đó, mức độ lợi hại của họ như thế nào, những người như đại trưởng lão từng trải qua đại chiến ngàn năm trước đều đã lĩnh hội đầy đủ. Chính là một nhân vật lợi hại như vậy, rốt cuộc lại bị Thạch Mục ra tay giết chết. Vậy thực lực của Thạch Mục này rốt cuộc đạt đến trình độ nào rồi? Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Hiện trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Trong mắt đám người đại trưởng lão đầy vẻ kích động hưng phấn, một hồi lâu mới tiêu tan. Một ít người trong tiểu tộc lúc này trong lòng lại thầm hô to may mắn. May là trước đây lựa chọn gia nhập Liên Minh Di Thiên, có minh chủ tu vi như Thạch Mục lãnh đạo, đuổi Thiên Định ra khỏi Tinh Vực Thiên Hà, hình như không còn là chuyện quá xa không thể thành được rồi. Nói không chừng những tiểu tộc như bọn họ có thể trong chiến tranh lần này nhận được lợi ích không tưởng tượng được. Minh chủ, tiếp theo chúng ta sắp xếp như thế nào đây? Một lát sau, vẫn là đại trưởng lão dẫn đầu phá tan sự trầm mặc, mở miệng hỏi. Những người khác đều nhìn về phía Thạch Mục, trong mắt bọn họ ngoại trừ hưng phấn chưa rút đi, phần nhiều hơn chính là tung sùng phát ra từ trong lòng. Đi tới Vũ Nhâm Tinh trước đó, tập hợp cùng ba tộc Thiên Phượng. Vì phần sau này đối đầu Thiên Định như thế nào, cần cùng nhau thương nghị. Thành Mục suy nghĩ một chút rồi nói. Đại quân Thiên Định đã rời khỏi Vũ Nham Tinh gần nửa canh giờ, nhưng mà Lục Quỳ Chung vẫn chưa thể thoát ra khỏi tâm tình khẩn trương cao độ trước đó. Ở trên mặt của gã, không nhìn thấy bất kỳ thần sắc mừng rỡ nào, trái lại có vẻ nghiêm trọng vài phần. Trận pháp sư đâu rồi? Nhanh đi tu bổ đại trận đi, hoàn toàn phong kín chỗ hổng cho ta. Tiếng rít gào của Lục Quỳ Chung truyền khắp ở trên toàn bộ chiến trường. Mười mấy trận pháp sư của bàn quy tộc lập tức phi thân ra, đi vào tu bổ Huyền Vũ Bàn Vân đại trận bị vỡ. Đúng lúc này, trong lỗ lớn trên không trung lại có mấy đạo lưu quang hiện lên, còn có mấy chiếc chiến hạm từ trong đó bay xuống. Đại quân còn lại của Liên Minh ba tộc nhất thời biến sắc. Chẳng lẽ là đại quân Thiên Định đã quay lại? Không ít người đã trở nên náo loạn. Không nên hoảng hốt! Lục Quỳ Chung đứng thẳng người lên, trầm giọng quát, trong ánh mắt đầy vẻ tức giận. Thiên Định vừa bị bọn họ đánh bại, hiện tại sĩ khí đang thịnh, sao phải ngại chiến đấu một trận chứ? Lần này vừa lúc một lần hành động tiêu diệt đại quân Thiên Định. Lục tộc trưởng, khoan động thủ đã, là người một nhà. Đúng lúc này, một giọng nói vang dội từ trên cao truyền ra. Chỉ thấy một đạo lưu quang từ ở trên một chiếc chiến hạm ở giữa bay xuống, rơi vào trước mặt Lục Quỳ Chung, đó chính là Thạch Mục. Thạch đạo hữu, đây là... Lục Quỳ Chung nghe vậy hết sức kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Lục tộc trưởng, đây là diện binh ta mang đến từ Liên Minh Di Thiên, đến đây trợ giúp các ngươi. Thạch Mục nói. Lúc này năm chiếc chiến hạm hình tròn từ trên cao chậm rãi bay xuống. Đám người đại trưởng lão và Phương Trăng và một đám cường giả thần cảnh cũng đã bay tới. Lục Quỳ Chung nghe được lời này, nhất thời vui mừng quá đỗi. Triệu Dẫn và Địch Ngạc từ bên cạnh đã đi tới, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ có điều nghe được Thạch Mục nói như vậy, dáng vẻ tươi cười nhất thời cứng đờ. Xin hỏi Thạch đạo hữu, ngươi vừa nói Liên Minh Di Thiên là cái gì? Đuôi lông mày Địch Ngạn rướng lên, mở miệng hỏi. Phi Thiên Thử, Diêm Hổ, Tử Tinh Ma Ngưu và hơn 10 yêu tộc đã cùng Chi Thiên Cự Nhân nhất tộc ta kết làm liên minh. Thạch Mục làm minh chủ, gọi là Liên Minh Di Thiên, cùng chống lại Thiên Đình. Thạch minh chủ nghe nói ba tộc các ngươi bị Thiên Đình bao vây chặt chẽ, dẫn dắt chúng ta đến đây trợ giúp. Đại trưởng lão nói. Triệu Dận và Địch Ngạn nghe như vậy, nhất thời cả kinh. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, thân sắc đều có chút xấu hổ. Thần sắc Lục Quỳ Chung cũng thoáng đổi, có vẻ có chút kinh ngạc. Chỉ có điều trừ điều đó ra, ngược lại gã cũng không có tâm tình gì khác. Các đại năng thần cảnh khác ở xung quanh nghe nói như vậy, cũng hai mặt nhìn nhau. Thần sắc mỗi người đều không giống nhau. Đa tạ Thạch đạo hữu, đa tạ Thạch minh chủ, lần này dẫn đầu đại quân đến đây trợ giúp. Bằng không hôm nay, ta bằng quy tộc á, chỉ sợ cũng phải xóa tên khỏi bách tộc trong thiên hà rồi. Lục Quỳ Chung cảm kích, nói. Lục tộc trưởng quá lợi rồi. Mọi người đều là thành viên của bách tộc thiên hà, đều chống lại Thiên Định, chiến đấu vì tinh vực xung quanh mà. Thành Mục khoát tay áo rồi nói. Lúc đầu lão phụ ở trong Thiên Phượng tộc đã từng gây khó dễ cho Thạch minh chủ. Hôm nay Thạch minh chủ lại có thể bất kể hiềm khích lúc trước, trượng nghĩa cứu giúp như vậy,

cho nên vẫn là do ba tộc lãnh đạo, như vậy càng thích hợp hơn một chút. Đây cũng là kế lâu dài cho Tinh Vực Thiên Hà. Triệu Dận mở miệng nói, nếu thật sự bàn về kinh nghiệm đối đầu thiên đình, sợ rằng không một tộc nào có thể so sánh cùng với Di Thiên Cử Viên nhất tộc ta rồi. Ngàn năm trước, chính là Bạch Dương lão tổ của Di Thiên Cử Viên nhất tộc ta dẫn dắt Bạch tộc Thiên Hà cùng đại quân thiên đình chiến đấu đẫm máu hăng hái. Thạch Minh Chủ chính là truyền nhân của Bạch Dương lão tổ. Hiện tại ở dưới sự hướng dẫn của hắn, chúng ta đã luyện áp chế phong quan của thiên đình. Tin tưởng sau này cũng nhất định sẽ đạt được càng nhiều chiến quả hơn. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Triệu Dận, Địch Ngạn nghe được lời nói này, trong mắt chợt có bóng tối lóe lên. Chuyện Thiên Phượng Địa Long tộc mưu đồ mấy năm chính là thay thế được Di Thiên Cự Viên nhất tộc trở thành đứng đầu tám tộc. Đại trưởng lão nói như vậy trực tiếp lay động nơi kiên kỵ sâu nhất trong lòng bọn họ. Sắc mặt hai người nhất thời thay đổi. Lại nói tiếp, nếu không có chúng ta khẩn cấp đến đây gấp rút tiếp viện, sợ rằng liên minh ba tộc hiện tại cũng không nhất định vẫn còn tồn tại rồi. Phương Trăng nhìn hai người cười lạnh một tiếng rồi nói, nếu không có Lục tộc trưởng kiên trì liều chết bảo vệ Vũ Nham Tinh, không chịu dứt bỏ Tinh Vực, bằng không cũng không tới phiên các người tới cứu rồi. Lửa giận trong lòng Địch Ngạn dâng lên, nói có phần thiếu suy nghĩ. Lục tộc trưởng, người nói như vậy là có ý gì? Là trách ta không chịu dứt bỏ chủ tinh cùng với các ngươi cụp đuôi chạy trốn hả? Hai mắt của Lục Quỳ Chung trợn trừng, giận tím mặt nói, Lục tộc trưởng, Địch tộc trưởng nào, lúc này đại địch chưa lui lại, chúng ta không nên nội chiến, tự mình rối loạn đầu trận tuyến như vậy. Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Địch Ngạn, hai mắt hơi sáng lên, giống như giải hòa, mở miệng khuyên nhủ. Là hắn ép người quá mức chứ, liên minh sát nhập đúng chính là để tiện đối đầu với thiên đình. Thực lực Thạch Minh Chủ rõ ràng như ban ngày rồi, bọn quy tộc ta tâm phục khẩu phục. Về phần ai tới làm người đứng đầu liên minh, Lục Mẫu lấy chủ ý của Thạch Minh Chủ làm chuẩn. Lục Quỳ Chung cao giọng nói. Thạch Mục nhìn cảnh tượng trước mắt như vậy, trong lòng thầm thở dài. Thực ra người phương nào thống lĩnh liên minh hắn thực sự không để ý tới. Chỉ cần có thể đánh đuổi thiên đình ra khỏi Tinh Vực Thiên Hà là được rồi. Không biết Thạch tộc trưởng đối với chuyện này như thế nào? Triệu Dẫn quay đầu nhìn về phía Thạch Mục, ánh mắt lóe lên, hỏi. Thạch Mục nghe như vậy đang muốn mở miệng nói, chợt trong đầu hắn lại đột nhiên vang lên giọng nói của Triệu Dẫn. Thạch Mục đầu hữu nào, tạm thời thông thả trả lời. Năm đó ở trong Thiên Phượng tộc, quả thực bất công đối với người. Triệu mẫu ở nơi này tạ lỗi với người trước. Chuyện cũ mà thôi, Triệu tộc trưởng không cần lo lắng đâu. Thạch Mục khẽ nhíu mày, truyền âm trả lời. Thạch đầu hữu cùng thánh nữ tộc ta, Triệu Thanh Tú, vốn có hôn ước. Chỉ cần Thạch đầu hữu ủng hộ ta, sau này theo ta quay về Thiên Phượng tộc, chúng ta chọn một ngày tốt, lập tức cho hai người thành hôn. Hơn nữa ta có thể xin thề, ở trong đại chiến phía sau, tuyệt đối sẽ không đặt Di Thiên Cự Viên nhất tộc của ngươi vào hiểm cảnh. Trong lòng Triệu Dận mừng thầm, truyền âm nói. Triệu tộc trưởng có lòng tốt, Thạch mẫu xin nhận tấm lòng. Chỉ có điều hiện tại địch nhân thiên định ở phía trước, chuyện nữ nhân Thạch mẫu vẫn tạm thời đặt lại bàn sau. Thạch Mục hờ hững truyền âm trả lời. Cưới Trung Tú không chỉ là một lời hứa hẹn của hắn đối với Trung Tú, đồng thời cũng là một tâm nguyện của hắn. Triệu Dận lấy chuyện này tới thương lượng cùng hắn, ngược lại thực sự nắm được chỗ mềm yếu trong lòng của hắn. Nhưng hiện tại hắn đã không phải chỉ có một mình, hắn là truyền nhân của Bạch Viên lão tổ, là tộc trưởng của Di Thiên Cự Viên nhất tộc, còn là minh chủ của Liên Minh Di Thiên. Sao có thể chỉ vì bản thân mình lại tổn hại tới lợi ích của toàn bộ liên minh? Triệu Dận nghe như vậy ngẩn ra, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Các vị, lúc này đại quân thiên đình vẫn đang chú ý bao vây ở bên ngoài, tình trạng cấp bách của Vũ Nham Tinh này vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Việc hàng đầu trước mắt chúng ta nên làm là thương thảo làm sao để ứng phó với đại quân thiên đình. Vì phần ai làm người đứng đầu liên minh này vẫn tạm thời gác lại, sau này bàn lại. Thành Mục không để ý tới, mở miệng nói. Thành Mục vừa nói ra lời này, mọi người ở đây đều gật đầu, nhất là những tiểu tộc. Thành Mục nói như vậy mới là đứng ở góc độ Tinh Vực Thiên Hà. Những người của tiểu tộc nhìn về phía Thạch Mục, ánh mắt nhất thời có chỗ khác biệt so với vừa rồi. Tình trạng cấp bách của Vũ Nham Tinh hả? Thạch tộc trưởng không cảm thấy đã không cần thiết nữa hay sao? Trên mặt Triệu Dận chợt lộ ra nụ cười lạnh, giọng nói không mấy thiện cảm. Hả? Không biết Triệu tộc trưởng nói lời này là có ý gì vậy? Thạch Mục nhướng mày hỏi. Chuyện đã xảy ra trước đây không phải đã chứng minh hộ tinh đại trận này của Vũ Nham Tinh cũng không phải là bền chắc như thép. Ta thấy chúng ta vẫn nên mau chóng rút khỏi trận tuyến tác chiến, rút lui tới xa lưu tinh thì tốt hơn nữa. Triệu Dận lạnh lùng nói. Triệu Dận huynh nói có lý đó, lui trận tuyến về phía sau có thể lưu lại cho liên minh và đại quân thiên đình giảm sốc vừa đủ, cũng cho chúng ta cơ hội nghỉ ngơi nhất định, khôi phục thực lực đối kháng cùng thiên đình. Địch Ngạn lập tức nói. Các tộc trưởng tiểu tộc phụ thuộc vào liên minh ba tộc,